Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Minh Phương với tựa đề Có bầu với anh nuôi. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô bé tên là Minh Thu. Từ khi mới lọt lòng, cô đã bị cha mẹ vứt bỏ, phải sống trong một ngôi chùa. Và ở đây, cô đã có một người bạn tuổi nhỏ. Năm cô lên 6 tuổi thì đã được người ta nhận về nuôi. Và cũng chính ở đây cô đã gặp được anh, người con trai đã khiến cho cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Để rồi khi dần dần lớn lên, cô đã mang một mối tình câm nín không thể nào có thể thổ lộ ra được, bởi vì cô đã yêu anh trai nuôi của cô. Và những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi phần 1 của bộ truyện Có bầu với anh nuôi nhé. Tại cổng chùa Vạn Phúc, nơi này chính là mái nhà của hơn 12 đứa trẻ cô đơn vất vưởng không một nơi nương tựa. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, đêm qua mưa suốt đêm. 5 giờ sáng, sư cô An theo thường lệ dậy sớm quét sân. Vừa mở cổng chùa, sư An đã vội vã vứt luôn cái chổi xuống nền. Một đứa trẻ được đặt trong một cái nôi nhỏ, bên cạnh vẫn đang còn bình sữa mới pha còn ấm. Đứa nhỏ là một bé gái đang nằm ngủ an lành. Sư An vội vã bế đứa nhỏ vào trong. May quá, đứa bé vẫn ngủ, làn da vẫn đang còn đỏ, trốn chưa rụng hết, chứng tỏ đứa bé này mới sinh ra chưa được bao lâu. Người đặt nó lại trong nôi, kiểm tra lại tư trang. Bên trong có một bộ quần áo của trẻ sơ sinh. Sấp tiền trên mặt, tất cả đều là N500.000 còn mới cứng. Một sợi dây vàng có khắc hình con cá heo nhỏ và một lá thư đẫm nước mắt. Có lẽ khi viết nó, người mẹ khốn khổ đã khóc rất nhiều. Lại Quan Thế Âm Bồ Tát xin người ở trên cao rủ lòng thương mà che chở cho đứa bé này. Bản thân con tự biết con đã tạo nghiệp tự sinh ra mà bỏ mặc đứa nhỏ, nhưng con không thể làm khác được. Đứa trẻ là kết quả của mối tình tội lỗi của con và cha nó. Một kẻ khốn kiếp đã lừa gạt con. Gã cuối cùng cũng đã cao chạy xa bay. Con mới 19 tuổi, cũng còn cả tương lai ở phía trước. Không thể làm ô uế thanh danh của gia đình, nên đành nương nhờ trốn cửa Phật để linh quang của người soi sáng. Cầu xin sư An hãy thu nhận con bé và nuôi dạy nó nên người. Con cắn rơm cắm cỏ, gửi gắm con bé ở đây. Xin sư cô hãy đặt tên con bé là Minh Thu. Mình trong minh ước, thu trong trời thu. Hai tên ghép lại là minh ước dưới trời thu. Sư An gấp lá thư, đôi mắt lóng lánh ánh nước. Bao nhiêu năm rồi, nơi đây vốn là nơi cửa chùa linh thương, cũng là nơi ở của nhiều đứa trẻ. Nhưng có lẽ đứa trẻ mày đã đặc biệt nhất. Mẹ đứa bé vứt bỏ nó khi vừa mới sinh ra, cho dù là như thế nào cũng thật là quá nhẫn tâm. 5:30, chị Mây là một người phụ nữ xấu xí, ngẩn ngơ, ế chồng, đã theo sư An hơn 15 năm nay và lũ trẻ cũng đã tỉnh dậy. Thấy chiếc nồi nhỏ dễ thương, tất cả đều vây quanh chiếc nồi. Chị Mây khẽ mở nồi, hét ra một tiếng thích thú khi nhìn đứa trẻ nhỏ như được quà. Đứa nhỏ này đáng yêu quá, trông giống như một con chuột vậy. Lũ trẻ cũng nhao nhao lên. Đâu, chị Mây, cho em xem với, chị Mây à? Sư An ra dấu tay im lặng. Để yên cho em bé ngủ. Chị Mây đưa các em đi ra phía sau đánh răng, rồi tập thể dục, ăn sáng còn đi học nữa. Những đứa không đi học thì lát nữa đi lau bàn thờ, tới cây và dọn dẹp đi. Lũ trẻ ngoan ngoãn đi theo chị Mây ra ngoài. Sư An đưa bé con cùng chiếc nôi vào dãy nhà của lũ trẻ ở, rồi rặng lẽ ra ngoài thắp hương lên ban thờ Quan Âm cùng với các chư ngài, chư Phật, Bồ Tát ở mấy điện thờ, xin hãy ban sức khỏe phúc lành cho đứa nhỏ đáng thương này. Minh Thu giống như một loài hoa dại mà phát triển trong vòng tay của sư An và chị Mây. Đứa nhỏ ít khi quấy khóc, chẳng ốm đau bệnh tật gì, cũng chẳng cần ai phải bế bồng vuốt ve nhiều. Càng lớn càng biểu lộ tính tình quái dị, ít cười ít nói, tù mình cô đơn tại một góc. Người duy nhất có thể bắt chuyện cùng với nó là Thái, một đứa trẻ hơn 10 tuổi, cũng mang bản chất lạnh lùng khó gần. Tuy nhiên chúng nó ở cùng nhau lại có tình cảm rất tốt đẹp, không hề kiêng kỵ gì cả, cũng không có gì giống nhau, rất hiểu rõ đối phương. Năm nó lên 6 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra, thay đổi cả cuộc đời nó về sau. Hôm đó, nó đang ngồi một mình bên gốc cây, đại, to ở trong góc vườn tĩnh lặng. Ánh tà dương lúc trời về chiều từ từ buông xuống, ánh sáng nhàn nhạt màu cam chiếu khắp nửa mặt đất. Đây là buổi cuối xuân, hiếm hoi mới có ánh tà dương. Tiếc nuối cho mùa xuân trôi qua rồi chờ mong hạ đến. Chị Mây ra nắm tay nó vào. Vào đi, có người muốn nhận nuôi em kìa. Nó mở to mắt, ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm khó tả, cũng chẳng thể hiểu nổi là buồn hay là vui nữa. Chị Mây dắt nó vào bên trong. Sự An nắm tay nó, giao cho cặp vợ chồng nhà nọ. Cặp vợ chồng này có lẽ mới hơn 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, nhưng lại có nét tỉ đó xa cách với nó, chứ không giống việc hào hứng đi nhận con nuôi cho lắm. Minh Thu không muốn đi. Nó đã có quen với cảnh chùa Vạn Phúc thanh tịnh, quen với những buổi sáng nghe Sư An tụng kinh niệm Phật, quen với những lần cùng với chị Mây lau tượng Phật mỗi ngày, quen với tiếng đọc sách rì rầm mỗi ngày của Thái. Nó nắm chặt tay Sư An không rời đi. Sư An xoa đầu nó. Ngoan, nghe lời bố mẹ nuôi. Về sau đó, con sẽ có tương lai của con. Lúc nào nhớ đến cũng có thể về thăm sư cô và chị Mây cùng với mọi người ở đây. Đây là ông bà Bát Linh. Gia đình vẫn hay cung tiến từ thiện cho chùa chúng ta. Nó im lặng chấp nhận. Nó nói hay không thì thay đổi được điều gì đâu. Nếu là như thế, nó cần gì phải diễn một màn kịch chỉ có trên phim ảnh hoặc tiểu thuyết mới có thể thay đổi được kết cục sao? Hành trang của nó không nhiều. Vài bộ quần áo cũ, một sợi dây mặt cá heo nhỏ vẫn đang đeo trên cổ. Lúc nó rời đi ra ngoài, vẫn ngoái đầu nhìn lại. Ở một góc nào đó rất xa, Thái đang đứng nhìn nó, biểu tình nhạt nhòa không rõ, nhưng có lẽ lúc đó đối phương đang khóc. Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự trắng ở cuối con phố đông người. Tuy đã cuối xuân, nhưng ban ngày vẫn ngắn đến đáng thương. Mới chỉ có 6 giờ rưỡi, trời đã tờ mờ tối. Ánh đèn sáng rực ở biệt thự, cảnh vật xung quanh vì vẻ đẹp trái lò của nó mà trở nên u tối, ảm đạm, khiến cả căn biệt thự bỗng chốc biến hóa thành một tòa thạch anh hòa lệ và xa xỉ. Đặc biệt ở cửa ra vào còn có một bụi hồng leo cực lớn đẹp rực rỡ. Nó bước vào nhà và bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của biệt thự. Sân rộng thanh thang, cỏ xanh mướt lối đi. Bên ngoài là một bể bơi, ngọn đèn sáng ngời chiếu lên mặt nước. Nước trong bể bơi càng ngày càng trong suốt, liếc qua cũng thấy được gạch men trắng dưới đáy bể. Trong nhà, mấy người làm đang đi lại tấp nập. Cảnh đầu tiên, khi bước qua vào nhà, liền thấy một nam thanh niên chừng 10 tuổi. Đứng trên ghế đặt ở phòng khách, trên đầu người kia đội ngược một cái mũ hip hop, mặc một cái áo t-shirt. Nó không biết phải miêu tả dáng vẻ khi ấy của hắn như thế nào. Sạch sẽ, tự do, tự tại, còn có cả sự mơ hồ, cao ngạo, càng ngắm lại càng thích. Nó cứ như vậy, lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn hắn, thật giống như là đã giằng co suốt mấy thế kỷ. Người đàn ông mà sau này nó gọi là cha nuôi nói. Đây là Hoàng Quân, anh trai nuôi của con. Em là Minh Thu, nó nói. Nhưng người kia một cái liếc mắt với nó cũng chẳng thèm. Thôi, con lên tầng 2 đi. Phòng thứ 2 ở bên trái, đấy là phòng của con. Nó luống cuống, rồi trầm ngâm đứng ở cầu thang. Mày ngu ngốc à, ở bên trái. Này, không phân biệt được phương hướng à? Quân à, đưa em nó lên rồi cho em bé sang làm quen với Thủy Dung. Sau này nó đã hiểu được lý do vì sao họ lại nhận nó về nuôi. Chính là Song Hỷ mà truyền thuyết vẫn nói. Con gái của họ từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Thầy phán phải nhận nuôi một đứa trẻ khác cùng tuổi để nó gánh tội gánh bệnh thay. Đời cũng thật là trớ trêu. Nó liếu xíu theo sau chân cậu thiếu niên nọ. Hoàng Quân khoanh tay trước cửa phòng. Là phòng này. Nó đi vào. Một căn phòng nhỏ, đồ đạc cũng không có quá nhiều, chỉ sắp xếp một loáng là xong. Xong rồi thì đi sang bên này. Hoàng Quân dẫn nó đến một căn phòng khác. Chỉ nhìn độ xa hoa rộng lớn cũng biết chủ nhân của nó được cưng chiều như thế nào. Bên trong phòng, tất cả đều được sơn màu hồng. Mọi vật dụng cũng đều được là một màu hồng. Trên giường lớn là một cô nhóc gầy gò ốm yếu, nước da trắng bợt, cảm giác như cả người không có một chút sức sống. Cô bé kia mỉm cười nhìn anh trai. Ai thế anh Quân? Nó là đứa bé bố mẹ mới nhận làm con nuôi để về bầu bạn với em. Cô bé chìa bàn tay nhỏ xinh về phía nói. Lại đây. Nó tiến lại gần. Cô bé kia cười. Cậu tên là gì? Tớ tên là Thùy Dung. Tôi tên là Thu Minh. Thủy Dung híp mắt. Tớ mệt quá, muốn buồn ngủ. Cậu cứ ra ngoài tham quan nhà đi, sáng mai chúng ta nói chuyện. Hoàng Quân vuốt ve mái tóc của em gái nhỏ. Hắn kéo tấm chăn ngủ màu hồng đắp lên ngang ngực cô bé, rồi ghé hôn lên trán. Chúc ngủ ngon. Minh Thu đứng một bên mà lặng lẽ quan sát. Nó bỗng nhiên mong muốn một ngày nào đó cũng được người thiếu niên kia cưng chiều như vậy. Cũng không biết có phải là do thật sùng hỉ thật hay không, nhưng sức khỏe của Thủy Dung ngày một tốt hơn. Cô bé cũng có thể chạy nhảy nô đùa quanh nhà được. Nhờ vậy mà Minh Thu cũng được gia tộc nhà họ Hoàng yêu thương hết sức, trừ anh trai sô-cô-la lạnh lùng. Thủy Dung là người đối xử với nó tốt nhất, dịu dàng nhất. Nó cũng xem cô bé như em gái nhỏ của mình, cái gì cũng đều có thể nhường nhịn. Hai đứa lớn lên đều không tệ, xinh đẹp giỏi giang. Đặc biệt là Minh Thu còn tỏ ra khá xuất sắc trong việc học tập, luôn là niềm tự hào của cả nhà. Đến năm 13 tuổi, nó mới phát hiện ra bản thân mình đúng là một con ngốc. Một ngày đó, khi nó và Thủy Dung đang chơi trong phòng sách, nó không cẩn thận làm vỡ chiếc bình hoa mà ông Phát yêu quý nhất. Ngay lúc tâm trạng nó vô cùng hoảng loạn, Thủy Dung liền lên tiếng an ủi. Đừng lo, đến lúc đó mình sẽ nói với ba là do mình làm vỡ. Cậu biết đấy, ba cưng chiều mình như hạt ngọc ấy, sẽ không đỡ đánh đâu. Ai làm thì người ấy chịu, tớ làm sai kia mà, tớ sẽ tự nhận lỗi. Không được, chúng ta là chị em tốt, tớ nhất định không để cậu bị đánh được. Hợp với tớ là cậu không được nhận lỗi đi. Thù mình cảm động nói. Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ không bao giờ quên ơn ngày hôm nay. Chỉ là nó không ngờ sau lưng nó, Thủy Dung lại nói với ba mẹ là Minh Thu cầu xin nó, nói dối vì sợ bị đánh. Khỏi phải nói hôm ấy nó như thế nào, bị đánh một trận no đòn vì cái tội làm sai mà không chịu nhận, còn bắt người khác phải chịu thay. Cái bình hoa vỡ ba mẹ không tiếc, nhưng dù sao ba mẹ nuôi con từ bé, còn không phân biệt được tốt xấu, bắt Thủy Dung nhận lỗi như vậy là không nên. Mẹ nuôi nó mắng. Thủy Dung nghe thấy vậy thì khóc nưa mưa. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đánh cậu ấy nữa, là lỗi tại con, tại con rủ cậu ấy vào phòng sách chơi. Mẹ xem con bé như con gái nên mới dạy dỗ như thế. Nó bị roi da quất cho đến khi gần ngất xỉu. Nó không khóc cũng chẳng trên một tiếng. Nó cắn răng chịu đựng nỗi oan ức này. Dù sao họ mới chính là người nhà. Nó chẳng qua chỉ là con nuôi. Dù có 10 cái miệng nói cũng chẳng ai chịu tin lời nó. Thủy Dung mới là con gái ruột của họ. Hoàng Quân đi học về, thằng bé nhíu mày nhìn nó một hồi lâu, nghe xong câu chuyện rồi mới lên tiếng. Thôi đi mẹ, chỉ là một cái bình hoa, đành thế là đủ rồi. Thủy Dung, đưa con bé đó lên phòng đi. Đây có lẽ là người duy nhất trong cái nhà này bảo vệ nó. Nó nhìn hắn, ánh mắt hỗn loạn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thủy Dung dẫn nó lên, nở ra một nụ cười giả tạo. Có đau không? Ai bảo cậu ngốc đấy. Trong chớp mắt nó đột nhiên hẳn ra. Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tiếp nhận nó là một thành viên của gia đình. Thì ra là chính nó đang ảo tưởng mà thôi. Hoàng Quân lắc đầu. Hắn bỗng nhiên thấy thương xót con mèo ngu ngốc kia rất nhiều. Hắn biết việc này là do em gái hắn gây ra. Bởi vì cái lọ hoa luôn ở trong tủ kính, nếu không có người sắp đặt sẽ không bao giờ ở trên bàn được. Nó cũng muốn đứng ra nói cho Thu Minh một câu công bằng, nhưng mà nghĩ đến đứa em gái nhỏ từ nhỏ đã ốm yếu, luôn được cưng chiều trong lòng lại không nỡ. Thủy Dung đưa Minh Thu lên cầu thang, còn cố ý nói vọng xuống, vẻ mặt nghẹn ngào nhưng thực chất đang cười tươi rói. Cậu đi chậm thôi, lên tớ còn xoa thuốc cho. Chân tay của cậu đã sức hết rồi, có biết không? Minh Thu mỉm cười chua chát nói. Không cần. Sau khi Minh Thu vào phòng, Thủy Dung đóng cửa lại dùng lực đẩy nó ngã sóng xoài trên mặt đất, thỏa mãn nghe được tiếng rên đau đớn của nó. Thủy Dung dùng giọng điệu lạnh lùng cất tiếng. Có phải rất bất ngờ không? Rất tức giận, rất muốn giết tao, có đúng không? Tao nói cho mày biết, chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này mỗi ngày trôi qua, tao sẽ giống như ngày hôm nay vậy, sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ai bảo mày cướp đi tình thương của ba mẹ tao, cả anh tao nữa. Đứng cạnh tao, mày mờ nhạt như một cái bóng, tao không can tâm. Mày nghĩ mày cũng là tiểu thư nhà họ Hoàng sao? Mày chỉ là một con chó lang thang nhà tao đưa về nuôi, để thay tao chịu đau đớn bệnh tật thôi. Sau chuyện đó, Thù Dung đều cố tình bày trò để nó chịu đòn oan. Trước mặt người khác luôn tỏ ra ngây thơ, đối tốt với nó, nhưng lại ngấm ngầm sau lưng bày đặt để hãm hại nó bị đánh, lôi kéo bạn bè trong lớp tẩy chay nó, Thậm chí bạn thân nhất của Minh Thu cũng bị đầu độc tư tưởng, không hay về nó mà dần dần xa lánh. Mỗi lần như thế, nó thù mình một góc cô độc trải qua từng ngày. Nhưng bản chất nó lạnh lùng, một câu cũng sẽ không nói ra. Mỗi ngày lại khiến cha mẹ nuôi ngày càng chán ghét. Có một điều khiến trái tim nó ấm áp là tuy Hoàng Quân lạnh lùng với nó, nhưng nhiều lần, dù vô tình hay cố ý, vẫn là người duy nhất trong ngôi nhà này tin tưởng nó và đứng ra bảo vệ nó với tư cách là một người anh. Khoảnh khắc đã đem đến vận mệnh thay đổi của nó về sau. Chính là vào cái ngày, mùa hè năm lớp 9, khi gia đình nó tổ chức đi tắm biển. Bà mẹ ở một bên dưới nắng, ba anh em nó xuống biển đi tắm. Thủy Dung bỗng nhiên nói, cho tớ đổi phao bơi có được không? Tớ thích phao bơi màu xanh lắm. Minh Thu chẳng mấy khi được Thủy Dung mở lời chân thành, khi chỉ có hai người, cho nên nó sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng đổi phao bơi cho Thủy Dung, mà không mảy may suy nghĩ về điều gì. Sau đó khi bơi ra một đoạn bờ mới phát hiện, cái phao của nó bị xì hơi. Nhưng lỗ kim quá nhỏ nên mới không để ý, không hề biết đến. Lúc định thần lại, thì mình đang chìm dần. Nó vùng vẫy cố gắng giơ tay xin sự cứu trợ, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy. Cho đến khi nó uống no nước, tưởng chừng như gần bò. Hết hy vọng còn sống, nhắm mắt chìm xuống, thì lúc này có một bàn tay rắn chắc đã kéo nó lên bờ. Khi Minh Thu tỉnh dậy mới phát hiện ra mọi người đang nháo nhác vây quanh. Người cứu nó chính là Hoàng Quân. Hắn khuôn mặt căng thẳng làm động tác hô hấp nhân tạo. Nhìn thấy nó tỉnh rồi, khẽ nhếch môi cười một tiếng và thở nhẹ một cái nói, không sao rồi. Còn Minh Thu lại không thể cười nổi. Nó nhìn môi Hoàng Quân rồi lại sờ lên cánh môi mình. Bởi vì thế mà nhịp tim của nó đột nhiên đập lên rất nhanh, nhanh chưa từng thấy. Độ ấm truyền đến từ cánh tay hắn, truyền đến ngực nó, gần như khiến nó bị bỏng toàn thân, đến thiêu đốt hết tâm hồn. Không hiểu bản thân tại sao như vậy, nó vô cùng sợ hãi. Giọng nói của hắn không khác trước kia, vẫn lạnh lùng và kiệm lời với nó, nhưng lại không hề giống nhau. Mặt của nó hai tay phút chốc đỏ bừng. Nó nghĩ mình nhất định là bị cảm mất rồi. Thứ tình cảm kia ngay từ đầu đã biết là tuyệt vọng. Vài tuần sau đã không thể nào dùng cái từ cảm để giải thích được nữa. Minh Thu đã không thể chống lại ánh mắt của hắn, bởi vì chỉ cần Hoàng Quân liếc nhìn nó, nhất định nó sẽ đỏ mặt. Nó nói với tên đó một câu thôi, cũng có thể khiến cho nó nghe được tiếng trống cực của chính mình. Tất cả những điều đó làm cho Minh Thu gần như cảm thấy ngày tận thế đến nơi. Thì ra không phải là bị cảm, mà là bị điên mất rồi. Minh Thu khi biết nó có tình cảm với Hoàng Quân, nhưng mà không phải là thứ tình cảm thông thường. Đó là tình yêu, là thứ tình cảm loạn luân của nó với anh trai nuôi. Điều này càng khiến nó trở nên thu mình hơn nữa. Nó cố gắng tránh những nơi có thể thấy hắn. Khi ăn cơm, cũng sẽ cố gắng ăn thật nhanh để nhảy tót lên phòng. Nó thật sự sợ hãi, sợ rằng sẽ có ai đó phát hiện ra bí mật của chính mình. Nhưng mỗi khi không có ai chú ý, nó đều dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn trộm người đó. Sau đó ở trong không gian riêng của bản thân, chậm rãi nhớ lại từng chi tiết, khuôn mặt và ánh mắt của anh. Nó thầm trầm suy tư, thì ra nó cũng đã lớn rồi, một thiếu nữ 15 tuổi, mà Hoàng Quân cũng là một thiếu niên trưởng thành. Hắn 19 tuổi, cao ráo đẹp trai, biết ca hát đánh đàn, lại nhiệt thành tham gia đủ các loại phong trào, lại mị lực, nam tính, lãnh khốc kiêu ngạo, như là một con sói đứng ở trên đỉnh núi, khiến bọn con gái cực kỳ yêu quý. Đường tình duyên của hắn, năm 13 tuổi đã bắt đầu. Tự nhiên trong lòng nó lại sinh ra lại ảo giác quỷ quái cũng muốn được hắn yêu. Rất nhiều năm về sau, Minh Thu mới phát hiện ra bản thân đã rất sai lầm, nhưng đã trễ mất rồi. Cảm giác kéo dài quá lâu, không thể nào là một lần gạt đi có thể xóa nhà được. Nhưng trong nhà, người điên lại không chỉ có một mình nó. Hoàng Quân cũng phát hiện ra một điều. Từ hôm sau, hắn chạm nhẹ vào cánh môi của nó trên bãi biển. Thứ tình cảm mà bấy lâu nay hắn che giấu trong lòng đã không còn khả năng khống chế nữa. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thu, hắn đã biết trái tim của mình, một thằng nhóc đã đập loạn nhịp. Hắn cố gắng quên đi đứa con gái đó, cũng yêu vài ba người, nhưng cuối cùng vẫn chia tay bọn họ vì không thể chịu được bản tính vô tâm của hắn. Hắn chợt nhận ra hắn đã thất bại trái tim hắn, chỉ vĩnh viễn đập loạn nhịp vì nó mà thôi. Hoàng Quân thở dài, dụ tắt điếu thuốc lá vào một chiếc hộp nhạc bằng pha lê, gần như rụi đến chỉ còn mỗi đầu lọc. tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu, mặt không biểu tình quan sát từng động tĩnh của thành phố này. Hắn biết trong tâm chính mình, ngụ cư một con quỷ đáng sợ, có thể sẽ đem hắn và người hắn quan tâm cùng kéo vào vực thẳm, cho nên hắn phải nhẫn, chỉ có thể nhẫn. Chữ nhẫn trên đầu có một cây dao, chỉ cần hắn không thể giữ được nữa, lưỡi dao sẽ một nhát mà rơi phập xuống. Hắn nhất định phải có sức chịu đựng, càng mạnh mẽ càng lâu dài thì mới có thể kiên trì tiếp. Thứ tình cảm loạn lân đáng chết này tuyệt đối sẽ hại chết cả hắn và người kia. Hoàn Quân cười điên dại, cùng lúc đó Lệ Cũng Vương đầy trên mặt. Thì ra tình yêu chân thành lại bỏng rát đến như vậy, bỏng rát đến nỗi thiêu chết trái tim của người nhìn. Hoàn Quân đứng bất động từ trên tầng cao nhất của Học viện Tài chính Ngân hàng nhìn xuống. Con người ở dưới thật là nhỏ bé. Hắn thở dài, rít một hơi thuốc. Mạnh Hùng quay sang nhìn hắn thật lâu. Thiếu niên trước mặt hắn còn chưa bước qua tuổi 20. Trên mặt vẫn còn nét, non nớt của trẻ con. Lại tập tành hút thuốc đến nỗi ho sặc sụa. Mạnh Hùng không nhịn được tò mò cất tiếng hỏi. Mày sao không nói với em ấy biết là mày thích em ấy? Biết đâu em ấy cũng thích mày. Dù sao tụi mày cũng đâu phải là anh em rồi. Hoàn Quân đau khổ nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình. Tao không dám thổ lộ với em ấy. Chỉ sợ em ấy buồn nôn, nghĩ rằng tao là loại cặn bã, biến thái. Mày có biết mỗi ngày tao phải khống chế tầm ma trong lòng mình như thế nào không? Lúc nào cũng tự nhủ với bản thân mình, nhất định phải giấu kín trong lòng, nhất định sẽ không bao giờ được nói ra. Làm vì cũng rất tốt, vì sao mày lại không thử? Vừa hẹn hò đã chia tay, yêu một người khác cũng chính là cách tốt nhất để quên đi người kia, chẳng phải như thế sao? Cô ấy chia tay tao, mà cô ấy nói phát hiện ra trong lòng tao có một người con gái khác, và còn tát tao nữa, chứ không phải là tao chia tay cô ấy. Con gái vốn nhạy cảm mà. À, có cuộc thi Ai Là Ngôi Sao sắp diễn ra. Nghe nói mời cả thần tượng của mày là Hoàng Tử Thao làm giám khảo trong đêm chung kết. Mày có thi không? Với tài năng của mày, không thì tao nghĩ thật sự là lãng phí đó. Biết cả đâu một ngày nào đó mày là một ngôi sao lớn. Biết đâu mày sẽ bảo vệ được em ấy, thay đổi được vận mệnh của mày thì sao? Đằng nào hè này cũng rảnh mà. Hoàng Quân từ nhỏ đã ham thích nhảy hip hop. Dù ba hắn không thích, chỉ muốn thằng con yên tâm vào học hành, nhưng vì hắn quá quyết tâm, cho nên cũng chiều theo ý thích ấy cho học vũ đạo trong mấy năm. Hắn đầu óc rất thông minh, gần như trở thành người học trò xuất sắc nhất của thầy hắn. Không những như vậy, hắn hát cũng không tệ. Chất giọng bản năng trong trèo lại lên được nốt cao. Khi hát rất nhẹ nhàng thanh thoát, khiến cho đối phương gần như cảm giác được diêu linh trong đó. Chỉ tiếc, ba hắn nhất định bắt hắn phải lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình. Hắn thì đỗ vào Học viện Tài chính Ngân hàng, dần dần nhạt nhòa cũng với âm nhạc. Mạnh Hùng cũng là một tay có máu nghệ thuật, cả hai quen nhau ở lớp học ngày, sau lại cùng chung học một trường đại học, đã thân lại càng thêm thân. Lúc họ ở cùng nhau cũng không thèm kiêng kỵ, không có gì giấu nhau cả, rất hiểu rõ đối phương. Thậm chí những chuyện riêng tư như hôn người yêu, xem phim heo hay mộng tinh lần đầu, khi nào cũng không đỏ mặt mà thảo luận với nhau. Mạnh Hùng tiếp tục nói. Hoàng Quân à, nhất định mày phải tham gia đây. Tao với mày một nhóm, không có mày tao không tự tin. Hoàng Quân bật cười. Được, dù sao hè này tao cũng chưa có kế hoạch gì. Bố mẹ tao và Cái Dung vài ngày nữa cũng qua Mỹ chơi với ông bà ngoại. Chờ sau khi bố mẹ qua Mỹ, ngôi nhà của Hoàng Quân bất đắc dĩ trở thành nơi luyện tập cho hắn và Mạnh Hùng nhảy nhót, hát hò. Chỉ còn 3 ngày nữa là đã đến phòng sơ khảo rồi. Minh Thu vẫn theo thói quen, thường lằng tránh Hoàng Quân, cố gắng không xuất hiện ở phòng khách nơi hai người tập luyện. Trước ngày biểu diễn, Mạnh Hùng ở lại nhà Hoàng Quân để tiện ngày mai đến chỗ tập trung. Khi hắn tỉnh dậy kiểm tra tư trang cho buổi biểu diễn mới phát hiện ra, trang phục biểu diễn của Hoàng Quân do sơ suất đã bị mất một chiếc cúc áo. Mạnh Hùng có phần hốt hoảng, chưa biết xử lý như thế nào. Nhìn sang Hoàng Quân đã không thấy đâu. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại chạy đi thể dục sao? Nhớ ra trong nhà còn mấy người giúp việc, hắn giờ này tỉnh mới đi xuống nhà nhờ đính lại mấy chiếc cúc. Vừa xuống đến tầng 1 lại nghe tiếng nói chuyện khe khẽ. Cô ơi, cô đừng nói với các anh ấy là đồ này con chuẩn bị nhé, con lên phòng đây. Mạnh Hùng né không kịp đụng trúng Thu Minh ở cầu thang. Mạnh Hùng mặt dày không biết xấu hổ nhìn Thu Minh cười. Nấu thì cũng đã nấu rồi, việc gì phải giấu chứ. Nào, nhanh lại đây giúp anh trai em đính lại cúc áo đi. Áo thằng này mặc mất mấy cúc rồi. Minh Thu đỏ mặt, nhưng lỡ bị đưa vào thế rồi nên bành cười ngượng. Anh đâu đây, em khâu cho. Em khâu khéo lắm, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nhìn cách Minh Thu tỉ mỉ trên từng mũi kim khâu, không hiểu sao Mạnh Hùng lại kỳ quái suy nghĩ. Hình như không phải chỉ có thằng Hoàng đơn phương, mà đối phương cũng bỏ ra không ít tâm tư cho người kia. Chỉ là giữa hai người này bị chi phối bởi mối quan hệ chết người anh em nuôi. Hắn thở dài, tình yêu này không thành cũng thật sự là tiếc nuối. Một tình yêu thuần niên thiếu, đến khi chàng sắp xỉ bước qua tuổi 20, vẫn chấp niệm si mê điên cuồng cô gái ấy. Nếu không thành thì ông trời cũng quả thật là bất công. Mạnh Hùng phá tan cái không khí im lặng. Lát nữa bọn anh tham gia thi hát, nhưng mà không có ai cổ vũ hết. Lại còn giúp trang điểm cũng không có nữa. Em có thể giúp bọn anh được không? Cái này em... Không có gì, nhưng nhị hết. Như thế là em đồng ý rồi nha. Lúc Hoàng Quân chuẩn bị ra khỏi nhà, mới phát hiện Minh Thu đang cúi đầu, nấp sau lưng Mạnh Hùng. Gì thế? Hoàng Quân cất tiếng hỏi. Mạnh Hùng nghe thấy vậy thì nháy mắt. Trợ lý của tao. Sau này bao giờ anh mày nổi tiếng sẽ mời anh ấy là trợ lý. Hoàng Quân hơi bất ngờ vì Minh Thu đi theo. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy con bé xinh đẹp trong chân váy xòe kết hợp với áo phông trắng. Thật sự là khiến người ta ngây ngất. Tuổi 15 đẹp rực rỡ. Nhưng sau đó hắn cũng cố lấy hết bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa kính xe nói lời cảm ơn. Chương trình Ai Sẽ Là Ngôi Sao xứng đáng là chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc quy mô lớn nhất toàn quốc. Ngày đầu tiên bắt đầu tuyển chọn, điểm đăng ký ở Hà Nội đã chật ních người. Hoàng Quân nắm tay Mạnh Hùng, chen chúc giữa một trường người từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa mà vẫn chưa đến lượt. Thời tiết vào giữa mùa hè vô cùng nóng bức. Khi lấy được phiếu đăng ký thử xong đã qua 11 giờ trưa, đến 4 giờ chiều mới tới lượt biểu diễn của Hoàng Quân. Hắn đi ra mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhăn nhó vì bộ xô đẩy chen lấn. Minh Thu cầm khăn ướt và nước khoáng đưa cho hắn, nhưng không nói một lời nào cả. Hoàng Quân cũng ngượng ngùng mà đón lấy, mở nắp chai ra uống một hớp. Mạnh Hùng không biết vô ý hay cố ý nói. Hai người cứ nghĩ đến thế giới của hai người. Không biết là ông đây còn khát muốn chết rồi hay sao? Minh Thu và Hoàng Quân không hiểu vì sao lại quay đầu nhìn nhau. Đôi mắt giao nhau tưởng chừng như nhìn thấu tâm của người kia. Hoàng Quân nhanh chóng thu hồi đường nhìn, vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua, người nó biểu tình như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó. Bữa trưa cả ba người đều không trở về nhà, mà cùng nhau đi ăn cơm sườn ở một nhà hàng ngay gần đó. Hoàng Quân bỏ hết sườn sang đĩa cơm của Thu Minh. Sao thế? Tao nhớ mày cực thích ăn cơm sườn kia mà, sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị của tao, nhưng hợp khẩu vị của nó. Mạnh Hùng cười ranh mãnh nói. Sao mày biết hợp khẩu vị của Minh Thu? Đoán bừa thôi. Minh Thu nãy giờ không nói gì, chỉ dám ngẩng mặt lên nhìn trộm thanh niên màu tóc hạt rẻ này. Cả người được bao phủ một tầng ánh sắc ấm áp và mộng ảo. Mạnh Hùng lúc lắc đầu, lại nhìn đi nhìn lại. Không đúng, thằng nhãi này hôm qua vừa nói cơm sườn ở đây rất ngon kia mà, sao lại biến thành không hợp khẩu vị? Hắn định hỏi lại thì lại bị cái lườm sắc lạnh của Hoàng Quân làm cho im bặt. 4:30 chiều đến tiết mục của Hoàng Quân và Mạnh Hùng. Hai người chọn một bài hát nào đó mà dường như chưa từng ai nghe thấy. Ngay cả ban giám khảo cũng chưa từng nghe ra. Quay lại nhìn em, khi anh choáng tráng men nồng, ngủ thật say, liều lại là một nửa bài ca dao của em. Ôm ấp tình cảm bị cấm đoán suốt nhiều năm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn người từng bước đổi thay. Ước chi thế gian không có ánh bình minh, để ta mãi mãi dừng ở thời khắc này. Lời hát xa diết của một chàng trai thất tình, không vũ đạo đẹp mắt, nhưng phong cách của hai chàng trai trẻ tuổi khá đặc biệt và hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt làm chấn động ban giám khảo. Hát xong Mạnh Hùng vẫn còn kích động run rẩy. Hoàng Quân đeo đàn guitar trên lưng, hai tay cắm vào trong túi quần, hờ hững nhìn ba vị giám khảo. Phải mất một thời gian, nhờ tiếng ho nhắc nhở của hai người quay phim, họ cuối cùng cũng tỉnh lại từ phần trình diễn của hai người trẻ tuổi. Cả ba ban giám khảo đều xúc động đứng lên vỗ tay tán thưởng. Giọng ca hiếm thấy đấy, đặc biệt là bạn nam chơi guitar rất tốt, chơi guitar cũng rất hay. Tôi chưa từng nghe được bài hát này, đây là sáng tác của hai em có phải không? Dạ, là bạn Hoàng Quân, bạn ấy sáng tác bài này ạ. Hai bạn rất tài năng và cũng rất đẹp trai nữa. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net